Tôi gả cho chú của nam chính. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Mẫn nghe thì lắc đầu từ chối. Không cần đâu bác, con muốn tự bản thân giành lấy vai chính. Nếu không sau này cả hai ly hôn người tử gia chẳng phải sẽ thấy nhờ bọn họ mà cô mới đứng vững trong giới giải trí hay sao? Tử lão gia không nói không có nghĩa nhà họ Tử sẽ không nói. Bọn họ nói thêm 2-3 câu. Tử lão gia có việc đi đến công ty trước. Ông cho người chở Chu Mẫn về Chu gia còn dặn buổi sáng sẽ cho người đến đón Chu Mẫn. Chỉ cần qua ngày hôm nay nữa cô chính là con dâu họ Tử. Không cần nhìn sắc mặt của người Chu gia mà sống. Đến cơm muốn ăn cũng phải e dè nhìn sắc mặt của bọn họ mới dám ăn. Chu Mẫn vừa về đến Chu gia liền chạm mặt Chu Lạc từ bên trong đi ra. Sắc mặt xem ra không được tốt lắm, phỏng chừng đã bị Chu lão gia dạy dỗ một trận rồi. Chu Lạc nhìn thấy Chu Mẫn sắc mặt không tốt bây giờ liền đen như đít nồi chưa trả mấy năm. Chị nói với ba tôi thích Tử Hào. Chắc chắn Tử Hào từ chối chị nên mới khiến ba chút giận lên tôi. Chu Mẫn trước giờ trong mắt bọn họ chính là ngang ngược nhưng lại có phần ngu ngốc. Không biết thời thế nhưng vẫn rất nghe lời Chu lão gia. Chu Mẫn, tôi biết cô thích Tử Hào mà không dám nói. Tôi đây chẳng phải muốn làm người chị tốt hay sao? Nếu không đến lúc tôi kết hôn với hắn trong nhà họ Chu lại biết việc em gái yêu anh rể cũng thật mất mặt. Chu Mẫn có chút buồn ngủ. Không nhiều lời với Chu Lạc mà đi lướt qua đi thẳng lên phòng ngủ nhỏ chưa đến 5 mét vuông. Bởi vì thời tiết đang là mùa nóng chỉ mới bước vào tháng 6 thời tiết tháng này có chút ẩm với nóng chưa bước vào tháng 7 nếu không nắng sẽ gắt hơn. Chu Mẫn nằm lên chiếu trúc trải trên giường. Phía trên đầu là cửa sổ đã được cô đóng lại kéo rèm. Nhưng hơi nóng như vẫn còn bay loanh quanh trong không khí. Chu Mẫn ngáp hai cái nhưng không ngủ được. Phòng này của Nguyên Thân không có điều hòa. Đến chăn điện, Nguyên Thân cũng không dùng. Như vậy lại mà có thể ngủ trong căn phòng buổi trưa nhiệt độ gần 40 còn buổi tối lại âm gần cả chục độ. Giữa mùa đông không xài chăn điện sưởi ấm để ngủ sức chịu đựng cũng thật trâu bò. Chăn điện, chăn sạc điện lúc nóng thì nó làm cho chăn mát được còn lúc lạnh thì điều chỉnh cho nó ấm. Chu Mẫn lăn qua lăn lại cả buổi cuối cùng vẫn ngủ thiếp đi. Nhưng giấc ngủ này rất nông ngủ không được bao lâu bị hơi nóng bên ngoài hung cho tỉnh. Cả người Chu Mẫn như bị vớt ra khỏi hồ bơi. Mồ hơi nhớp nháp, quần áo dính sát vào cơ thể. Phía sau lưng đã ướt một mảnh. Chu Mẫn buộc gọn tóc ra phía sau mới lấy đồ trong tủ ra đi tắm. Phòng tắm là ở trong phòng nhưng tương đối nhỏ chỉ đặt được một cái bồn rửa mặt. Bồn cầu, thêm một cái vòi sen. Tủ đựng đồ trên dưới đã gần như chiếm hết toàn bộ diện tích phòng tắm. Đời trước Chu Mẫn tuy không có tiền nhưng phòng tắm căn bản lớn hơn chỗ này nhiều. Còn có một bồn tắm nhỏ. Nếu tháng đó không ai mời Chu Mẫn đi quay phim thì cô đi làm bán thời gian ở một siêu thị 24 giờ ở gần chung cư. Chu Mẫn rất nhanh liền tắm xong. Trên đầu cuộn một cái khăn mỏng để thấm hết nước trên tóc mới xõa xuống. Chu Mẫn bật di động lên xem giờ. Cô cũng không có thói quen nghịch di động chỉ lúc nào không có gì giết thời gian mới nghịch một chút. Giống như bây giờ vậy. Chu Mẫn kéo rèm cửa sổ qua hai bên. Mở cửa sổ cho gió thổi vào tuy mang theo hơi nóng nhưng vẫn dễ chịu hơn căn phòng kín mít không có miếng gió nào. Cô dựa vào đầu giường để tóc gần cửa sổ để gió hông khô. Tay ấn vào Weibo của Nguyên Thân. Weibo chỉ vỏn vẹn 1.000 người theo dõi. So với người diễn vai chết nhiều hơn vai sống như Chu Mẫn vậy mà đời trước Weibo cũng gần 6.000 theo dõi đó. Nhưng cũng không trách được Nguyên Thân cập nhật trạng thái gần đây nhất đã là nửa năm trước. Không tương tác với fan bài đăng cũng không đến 6 người like. Bình thuận tất nhiên không có. Chu Mẫn đời trước cũng lười đăng Weibo. Xem như cô chưa thấy gì đi. Chu Mẫn thoát khỏi Weibo vào một trang xem phim gõ hai chữ. Chu Mẫn, gần 4 bộ phim, trong đó Nguyên Thân chỉ toàn đóng vai phụ. Diễn xuất lại giờ tệ. Lời thoại nói không rõ ràng chữ trước dính vào chữ sau không nghe ra được. Chỉ sợ nghe xong còn tưởng Nguyên Thân đang nói tiếng nước ngoài Á chớ. Chu Mẫn xem hai bộ triệt để xem không nổi nữa. Nguyên thân là vai phụ mỗi tập chỉ xuất hiện chưa đến 5 phút mấy câu thoại đơn giản vừa nói liền cho người khác vẻ ngượng gạo. Chu Mẫn tắt điện thoại buông lỏng hai tay xuống bên hông. 1000 lượt theo dõi của nguyên chủ chỉ sợ là lượt theo dõi ảo rồi. Là bên công ty mua. Diễn xuất như vậy nếu có trên 10 người fan thì mới là chuyện lạ. Cách chương.